Nó giống như một đế vương, nhìn thấy con dân của mình lầm than, cảm giác đế phẫn nộ quy khó thần gào lập tức tràn ngập mỗi một góc cơ thể Kiệt Sâm. Một màn quỷ dị xuất hiện, tia khủng bố chi lực đến cửu giai thánh thú bất tử chi lực cũng bị đánh tan trong nháy mắt. Sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh ý chí cổ quái trong người Kiệt Sâm, như đại thần nhìn thấy đế vương, gia bộc nhìn thấy gia chủ, sợ hãi rút khỏi thân thể Kiệt Sâm. Sau khi hắc sắc khí lưu rút ra khỏi thân thể Kiệt Sâm, lóe lên một cái yếu ớt rồi tiêu tán trong không khí. Cả quá trình nói ra thì có vẻ dài, kỳ thực chỉ phát sinh trong giây lát. Kiệt Sâm thậm chí đến ý niệm trong đầu cũng không kịp chuyển động, mọi thứ đã chấm dứt. Phù, nửa ngày sau, Kiệt Sâm mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn còn nguyên biểu tình kinh hồn vị định. Hai chân hắn có chút mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, ướt đẫm như mưa. Mặc dù nói 3.000 năm trước Kiệt Sâm đã từng chết qua một lần, nhưng cảm giác cái chết một lần nữa giáng xuống đầu mình, cảm giác căn bản không thể phản kháng, cảm giác chắc chắn phải chết, vẫn khiến trái tim Kiệt Sâm khó chịu đến khó có thể tưởng tượng. Thời khắc sinh tử, đúng là quá đáng sợ. Một lúc lâu sau, Kiệt Sâm cười khổ ra tiếng, mặc dù cảm giác chạm vào biên giới sinh tử đối với một linh sư mà nói rất tốt cho việc nâng cao thực lực, đột phá và cảm ngộ, tuy nhiên cảm giác vô lực này, Kiệt Sâm thật sự không. gocchuyenaudio.com Thích, con người có thể thích kích thích nhưng kích thích quá chính là muốn chết. Cách chương.